Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1564, búp phét gia tộc. Đêm khuya, giới thủ tinh càn khôn phái phân bộ, Hạ Bình cũng trở về đến chỗ này nơi ở bên trong. Người chung quanh đều là lui ra, phòng ngủ chỉ lưu hắn một người, tích tích lúc này hệ thống thanh âm truyền tới. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công gây nên giới thủ tinh đại bộ phận hắc đạo nhân vật cừu hận. Thu hoạch được 100 triệu cừu hận giá trị, hy vọng không ngừng cố gắng. Xem ra hôm nay ban đêm một phen biểu diễn vẫn rất có tác dụng. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn sở dĩ nói ra dạng này gần như không có khả năng điều kiện. Dĩ nhiên chính là làm dẫn lên giới thủ tinh những này hắc đạo nhân vật cừu hận. Thu hoạch cừu hận giá trị, tiếp theo hắn cũng là tại đà thảo kinh xa, triệt để chọc giận Mendelin gia tộc, dạng này tự nhiên là hội dẫn xuất bọn họ thế lực sau lưng Hồng Cân Tặc. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, thấm vào Hồng Cân Tặc tổng bộ, hiện tại xem ra, hắn kế hoạch hiển nhiên tiến hành rất thuận lợi, đoán chừng tiếp qua không bao lâu thời gian. Liền có thể chạm đến Hồng Cân Tặc chính thức hạch tâm thế lực. Bất quá tuy nhiên chủ công mục quan trọng là vì đối phó Hồng Cân Tặc, nhưng là giới thủ tinh thế lực cũng phải quét sạch không còn, hoàn thành lần này môn phái nhiệm vụ mới được. Tốt nhất cũng là tìm một cơ hội một mẻ hốt gọn. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, muốn mưu kế hay? Trong khoảng thời gian này hắn cũng sẽ không nhượng giới thủ tinh thế lực tốt hơn. Nhất định phải đem bọn hắn bức bách đến tuyệt cảnh, dạng này mới có thể chó cùng rứt dậu. Đây chính là cầm trong tay đại nghĩa chỗ tốt, mặc kệ đánh người nào, đều là danh chính ngôn thuận. Ngày thứ hai, tại Hạ Bình mệnh lệnh dưới, Đoạn Thành Thụy đem giới thủ tinh các đại thế lực tư liệu đều tìm tới. Tuy nhiên Đoạn Thành Thụy rất không muốn làm loại chuyện này. Nhưng là hắn cũng không thể không làm. Dù sao tạm thời hắn vẫn là nằm vùng. Không muốn bởi vì việc này liền bị Hạ Bình hoài nghi. Hạ Bình tùy ý lật một cái tư liệu. Chỉ trong đó một phần tư liệu. Cái này búp phét gia tộc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà còn buôn bán các đại chủng tộc nô lệ. Không biết đây là càn khôn phái văn bản rõ ràng cấm đoán sự tình sao? Vì cái gì bọn họ biết rõ rồi mà còn cố phạm phải? Đây có phải hay không là tại xem thường càn khôn phái pháp luật? Giáp tâm hại người a? Cái gì? Đoạn Thành Thụy trái tim lộp bộp nhảy một cái. Mẹ nó, tiểu tổ tông này chẳng lẽ là để mắt tới búp phét gia tộc? Còn muốn tiếp tục náo sự bất thành? Không được, không thể để cho tiểu tử này khi trộn cứt côn, muốn làm gì thì làm, nhất định phải ngăn cản hắn. Dương sư đệ, cái này búp phét gia tộc không đơn giản, bọn họ là gần với Mendelin gia tộc thứ hai thế lực. Đoạn Thành Thụy vội vàng khuyên can nói, gia tộc này cũng không dễ chọc a, cùng 6 đại tinh vực các đại gia tộc đều có liên hệ. Bọn họ chủ yếu khách hàng cũng là mọi người tộc, đại thế lực, tuy nhiên buôn bán nô lệ là văn bản rõ ràng cấm đoán một sự kiện. Nhưng là vụng trộm lại không có nhiều người tuân theo chuyện này. Nếu như đối phó búp phét gia tộc, cái kia chính là động tổ ong vò vẽ, rút dây động rừng a. Hắn mơ hồ biểu thị cái này búp phét gia tộc thật không đơn giản. Không thể tùy tiện đắc tội. Có bối cảnh làm sao? Bọn họ có bối cảnh, chúng ta liền không có. Luận thế lực lớn ai còn so ra mà vượt càn khôn phái? Bọn họ có thể cắn ta? Hạ Bình khinh thường nói, Đoạn Thành Thụy khuôn mặt đều xanh. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là tiểu tử ngươi vẻn vẹn cái chân truyền đệ tử. Muốn điều động cả môn phái lực lượng còn không biết kém bao xa đây. Mà lại minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Nếu như những gia tộc kia thật muốn lộng chết ngươi, sau lưng có một vạn loại phương pháp. Dương sư đệ, Đoạn Thành Thụy còn muốn nói chút gì? nhưng là Hạ Bình đã không hứng thú nói chuyện cùng hắn. Nói, tốt, bớt nói nhiều lời, giống như vậy tà ác tổ chức, người người đến mà chu, hiện tại ta liền đi phá hủy cái này cực kỳ tàn ác nô lệ tổ chức. Vì nhân dân trừ hại, hắn quyết định trước tìm quả hồng mềm bóp, giết gà giật mình khỉ. Cái này búp vết gia tộc lộ ra lại chính là cái lựa chọn tốt. Cái gì? Hiện tại liền đi. Đoạn Thành Thụy chấn kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình nhanh như vậy liền động thủ. Cái này khiến hắn muốn cho búp vết gia tộc mật báo đều không có cơ hội. Đương nhiên, ngươi đi theo ta cùng đi. Khác lãng phí thời gian. Hạ Bình nắm lấy Đoạn Thành Thụy liền đi. Căn không cho hắn tiết lộ tin tức thời cơ. Giờ phút này một mặt khác, búp vết gia tộc một chỗ trọng yếu khu vực. Tại cái trụ sở này bên trong, đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều là thủ vệ. Quả thực là ba bước một cương vị ngũ bộ nhất thiếu. Dù cho một con ruồi bay vào được, đều sẽ bị đánh thành tổ ong mật bộ dáng. Khu vực chỗ sâu thì là giam giữ lấy từ vũ trụ các nơi thu thập mà đến chủng tộc nô lệ. Trong đó có vũ dực tộc thiếu nữ, có nhân ngư tộc thiếu nữ, có yêu tinh tộc thiếu nữ, có thiên sứ tộc thiếu nữ, có tai mèo tộc thiếu nữ, tai thỏ tộc thiếu nữ, xà tộc thiếu nữ, la hán tộc thiếu nữ, tu la tộc thiếu nữ, hút máu tộc thiếu nữ các loại. Trong lồng giam nô lệ cơ bên trên là các đại chủng tộc thiếu nữ xinh đẹp. Bởi vì chỉ có xinh đẹp thiếu nữ nô lệ mới có thể buôn bán ra giá tiền cao nhất. Gây nên vũ trụ các đại quyền quý tranh đoạt. Đương nhiên nam sao sao lệ giá cả cao cũng có. Nhưng là thiếu lại ít. Đại bộ phận chỉ có thể làm lao động. Làm bia đỡ đạn. Bất quá lúc này khu vực binh lính lại là vì bên trong một cái nô lệ thiếu nữ cau mày khổ chiến. Tình cảnh bi thảm, ta dựa vào 66 hào nô lệ thiếu nữ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể ăn như vậy? Đều ăn mấy cái tấn lương thực đi. Vì cái gì còn tại ăn? Liền chưa thấy qua nàng no bụng thời điểm. Ta thiên a. Những ngày này nàng trọn vẹn ăn sạch mà đến chúng ta khu vực 3 năm dự trữ lương thực. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta buôn bán càng nhiều nô lệ, đều kiếm lời không trở lại số tiền này. Mẹ nó, chúng ta kiếm tiền, cơ bên trên cho nàng giao tiền ăn. Đại nhân, 66 hào nô lệ thiếu nữ lại nháo sự, nàng uy hiếp chúng ta. Thật sự nếu không cho ăn... Liền liền phòng giam đều toàn diện ăn hết. Cái này làm sao bây giờ a? Ta thiên, đại nhân tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Lần trước nàng bão nổi thời điểm. Ngay cả chúng ta phi thuyền đều ăn được mấy chiếc. Lại bị nàng ăn hết. Cả cái căn cứ đều bị nàng ăn sạch. Tác nghiệt a, ai vậy? Đến tột cùng là sao cái quy tôn bắt tên nô lệ này thiếu nữ trở về? Thế này thì sao lại là nô lệ? Rõ ràng cũng là tổ tông, muốn làm chúng ta tổ tông a? Đến tột cùng là chủng tộc gì? Thế nào liền có thể ăn như vậy? Đại nhân, ta đã điều tra tư liệu, nếu như không có đoán sai lời nói, nàng hẳn là cái vũ trụ này ở trong cực kỳ hiếm có chân quý. Có thể nói là độc nhất vô nhị chủng tộc Thao Thiết tộc. Mà mẹ nó đại gia ngươi tổ tông 18 đời. Thao Thiết tộc ngươi cũng dám bắt, con mẹ nó ngươi không muốn sống, là sợ chúng ta rất có tiền không xài được đúng hay không? Có biết hay không Thao Thiết tộc nếu như ăn cái gì đứng lên, một khỏa tinh cầu đều sẽ bị các nàng ăn sạch. Chúng ta búp vết gia tộc nhìn ra đại nghiệp đại, đều không đủ nàng ăn một miếng, ngươi hiểu không minh bạch? Đại nhân, không phải chúng ta bắt nàng. Mà chính là nàng tự động đưa tới cửa, nói cho phần cơm nàng ăn, nàng liền theo chúng ta. Bất kể thế nào cái gì đều có thể, chúng ta coi là nhặt cái đại tiện nghi. Dù sao thiếu nữ này rất là đáng yêu, có thể buôn bán ra giá tiền rất lớn. Không nghĩ tới mắc lừa, này vô sỉ thiếu nữ làm chúng ta là thời gian dài cơm phiếu. Ăn sạch chúng ta phi thuyền lương thực. sau cùng liền phi thuyền đều ăn, hơn nữa còn không vung được, bị quấn lên, chết đều muốn đi theo chúng ta, vung lại không vung được, đánh lại đánh không chết, chúng ta cũng không có cách a. Búp phết gia tộc người biệt khuất đến muốn mạng, nhìn thấy khu vực lương thực lại thiếu hơn phân nửa, toàn thân bọn họ đều là run rẩy, dù cho bị tử thần để mắt tới đều không khủng bố như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục